chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1613 dây lưng ngâm về nhà. Chúng ta đây nghỉ một lát nhi. Vẫn là đừng. Ta có thể kiên trì. Cảm giác thời gian lâu rồi. Đứa nhỏ này nếu là Lang Vương, những cái đó lang đuổi theo liền không hảo, kia nha đầu kiên trì một lát. Là ta không an bài chu đáo, bởi vì không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, ta không có việc gì. Hẳn là đã đi rồi một nửa, ân, xuống núi lộ, hảo tẩu một ít, nha đầu cẩn thận, ân, tiếp tục một đường đi trước. Không sai biệt lắm thiên đều mau sáng thời điểm, hai người mới xuống núi, quả nhiên, có hai chiếc xe ngừng ở chân núi. Còn có cái có sẵn tài xế chờ thấy bọn họ tới. Hướng tới Tư Đồ Phong gật gật đầu, rất là cung kính bộ dáng, rồi sau đó, giúp bọn hắn mở cửa xe, một nhà ba người. Liền như vậy nghênh ngang mà đi, Trần Thanh Thanh mệt đến độ mau hư thoát, Tư Đồ Phong. Người ôm lâu như vậy, ta đến đây đi, ta ôm nàng ngủ một lát, thực ngoan, vẫn luôn cũng chưa xảo cũng không nháo, trời đã sáng. Nàng cũng không sai biệt lắm nên ngủ, hảo, ta đi trước tòa, các ngươi ở phía sau lập ngủ ngon vừa cảm giác ân, Tư Đồ Phong bò đi trước tòa. Hậu tòa hai mẹ con, cùng nhau ôm nhau ngủ, ngay từ đầu, Trần Thanh Thanh là mệt đến ngủ rồi, Tử Ngâm lại còn thực tinh thần, nhưng nghe bên người đều tiếng hít thở. Mạc Danh cũng có chút mệt rã rời, hai mẹ con cùng nhau lâm vào ngủ say chung. Hàng phía trước, Tư Đồ Phong quay đầu lại, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hai người thật lâu sau, chỉ cảm thấy tâm đều phải mềm đến rối tinh rối mù, năm cái khi còn nhỏ. Một chiếc phi cơ trực thăng, đáp xuống ở Vân Thành sân bay, Trần Thanh Thanh phi cơ rơi xuống đất thanh âm đánh thức. Mông lung mở to mắt nói, Tư Đồ Phong, chúng ta đây là ở nơi nào? Vừa đến Vân Thành, nhà đầu còn ngủ sao? Không ngủ chúng ta liền trực tiếp về nhà, Trần Thanh Thanh đánh cái ngáp nói. Về nhà đi, về nhà tắm một cái ngủ tiếp, hảo, Trần Thanh Thanh tựa hồ đối Tư Đồ Phong như vậy cấp lực. Trực tiếp liền cho các nàng mang về Vân Thành một chút đều không ngoài ý muốn giống nhau, bởi vì đã cảm thấy Tư Đồ Phong đủ thần bí, có thể nói là vạn năng, ôm Tử Ngâm, cùng nhau xuống máy bay, thượng một chiếc xe, không trong chốc lát. Liền đến Tư Đồ Phong biệt thự chung cư bên trong, Tử Ngâm còn ở ngủ. Tựa hồ đã thói quen, ban ngày đều là dùng để ngủ, buổi tối là dùng để vồ mồi sinh hoạt, hoàn toàn không biết. Chính mình đã bị đưa tới thế giới nhân loại, Trần Thanh Thanh đem Tử Ngâm phóng tới trên giường. Thế nàng đắp chăn đàng hoàng, tính toán chờ nàng đã tỉnh, lại đi cho nàng tắm rửa thay quần áo, rồi sau đó chính mình đi trước trong phòng tắm tắm rửa đi. Chỉ cảm thấy, cả người mỏi mệt quần áo cởi ra sau, phát hiện đùi cẳng chân, đều là sưng, đặc biệt toan trướng cái loại này, mẹ nó, cảm giác chân đều phải đi thô, mà Tư Đồ Phong. Trực tiếp đi cấp Tử Ngâm chuẩn bị quần áo mới đi. Ở trên mạng đính một đống. Làm đêm nay phía trước giao hàng tận nhà, đều là dựa theo Tử Ngâm số đo đính. Sau khi xong, lại mua một ít đồ dùng sinh hoạt, về sau không có gì bất ngờ xảy ra. Tử Ngâm liền ở nơi này, sẽ cho chuyên môn tỉnh một cái dẫn đường nàng sinh hoạt lão sư. Chiếu cố nàng, an bài hảo hết thảy. Tư Đồ Phong lên lầu, thấy Tử Ngâm còn ở ngủ say chung. Mà trong phòng tắm, truyền ra Trần Thanh Thanh thống khổ thanh âm, bởi vì quá mức với đau nhức. Liền chính mình dùng tay thử ấn hạ, đau đã chết, cảm giác hai cái đùi đều không phải chính mình. Tư Đồ Phong nhíu mày gõ gõ môn đào, nha đầu, làm sao vậy, Tư Đồ Phong, ta chân đau, có thể lên sao? Giống như không thể, phao hạ tắm, liền cảm giác hai cái đùi đều mau không chi giác giống nhau. Tư Đồ Phong. Làm sao bây giờ, khăn tắm bọc lên, đây là muốn vọt vào tới A, Trần Thanh Thanh hãn. Nhưng vẫn là rất phối hợp, đem khăn tắm cho chính mình gói kỹ lưỡng. Ngay sau đó, liền nhìn đến Tư Đồ Phong sắc mặt ngưng trọng mở cửa tiến vào. Trực tiếp đem nàng cả người từ bồn tắm ôm ra tới. Phóng tới trên giường, đệ điều sạch sẽ khăn lông cho nàng nói. Nha đầu ngươi trước lau khô thân mình, đừng bị cảm, rồi sau đó mặc tốt y phục nằm hảo. Ta đây liền tìm bác sĩ lại đây cho ngươi xem. Xin lỗi, bởi vì Tử Ngâm hiện tại tình huống đặc thù, cho nên ta không thể trực tiếp đưa ngươi đi bệnh viện, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Tử Ngâm hiện tại khẳng định ly không người, trong chốc lát tỉnh lại phát hiện chính mình thay đổi cái địa phương. Khẳng định sẽ đã chịu kinh hách, tuy rằng thoạt nhìn ở rừng cây rất lợi hại, nhưng rốt cuộc là cái hài tử nha đầu luôn là như vậy minh lý lẽ. Nhưng chuyện này, thực sự là ta không có làm hảo, hại ngươi bị thương, không, là ta quá làm kiêu, lộ đều đi không dậy nổi, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu ngốc, nếu ngươi xem như làm ra vẻ, như vậy trên đời này liền không có không kiều tình nữ hài tử. Hảo hảo nghỉ ngơi, quần áo ta cho ngươi phóng mép giường, bác sĩ thực mau liền sẽ đến. Đến lúc đó ta đem Tử Ngâm phóng cách vách phòng đi, công đạo hảo hết thảy. Tư Đồ Phong liền xoay người đi xuống lầu, lập tức. Tiểu nhân, đại, toàn muốn hắn chiếu cố, một tay thu xếp, tuy rằng đã trước tiên làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có chút luống cuống tay chân, chủ yếu Trần Thanh Thanh chân đều mệt đến không thể động. Làm hắn có chút hoảng thần, nhưng ở bác sĩ tới xem qua lúc sau. Lại không có gì vấn đề lớn, chỉ là một cái không có thường xuyên vận động người, đột nhiên làm lên núi cái loại này kịch liệt vận động. Còn thời gian đặc biệt lâu, chân bộ thần kinh không thích ứng thôi, đã vượt qua nhân thể có thể thừa nhận phụ tải. Làm dán mấy phó giảm bớt thần kinh vận động thuốc dán. Lại nhiều phao chân, mấy ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu, Tư Đồ Phong mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lập tức múc. Nước đi cấp Trần Thanh Thanh phao chân, rồi sau đó giúp nàng dán lên thuốc dán, Trần Thanh Thanh thấy hắn. Rõ ràng đều mau mùa đông, xuyên cũng không nhiều lắm, lại đều ra mồ hôi, một ngày một đêm cũng chưa chợp mắt, còn ở nơi này chiếu cố nàng, đáy lòng, mặc danh có chút bị cảm động tới rồi, Tư Đồ Phong. Ta chính mình đến đây đi, ngươi ngủ một lát đi, không có việc gì. Ta không vây tưởng chờ Tử Ngâm tỉnh lại, Trần Thanh Thanh lại có chút đau lòng nói, ngươi lại không phải làm bằng sắt, mau ngủ đi, Tử Ngâm ôm lại đây, tỉnh ta kêu ngươi thích nhất, nàng đau lòng bộ dáng của hắn, đã thật lâu không thể hội qua chỉ cảm thấy, làm hết thảy đều thẳng, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên mềm nhẹ nói. Hảo, nghe ngươi, Trần Thanh Thanh lúc này mới yên tâm xuống dưới, đem ngủ say chung Tử Ngâm từ cách vách. Phòng ôm lại đây phóng giường trung gian, hai người một bên. Qua ở trong chăn, không trong chốc lát, Tư Đồ Phong liền lâm vào ngủ say chung, mà Trần Thanh Thanh lại nghiêng thân mình. Chống đầu nhìn Tư Đồ Phong cùng cái này dơ hề hề. Còn không có tới kịp rửa sạch sẽ hài tử, chỉ cảm thấy trên đời này. Có chút cảm tình thực kỳ diệu, rõ ràng là vừa mang về tới một cái lang hài. Thực xa lạ, lại ở bên nhau ôm nhau ngủ một hồi giấc lúc sau. Cảm giác xa lạ cảm toàn vô, thật sự có một nhà ba người cảm giác quen thuộc, cộng đồng nằm ở một cái. Trên giường hình ảnh, mặc danh cảm thấy thực ấm áp, chỉ nghĩ vẫn luôn như vậy đi xuống, yên lặng đem đầu thả đi xuống. Dựa gần tiểu tử ngâm cùng nhau nhắm hai mắt lại. Tính toán ngủ tiếp một lát chân phao xong lúc sau. Đáp thuốc dán, cảm giác thoải mái nhiều chỉ chốc lát sau. Trần Thanh Thanh liền đã ngủ, sau đó làm một giấc mộng trong mộng. Nàng nhìn đến một cái lớn lên cùng cục bột nếp giống nhau cổ trang tiểu nữ hài. Vẻ mặt cười khanh khách nhìn nàng, kêu, mụ mụ, trong lúc ngủ mơ Trần Thanh Thanh, không tự giác cong lên khóe môi. Hết chương.